Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, ngày tận thế dấu hiệu. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ đánh ra một trường Nam Mô Về Thiên, vốn là đụng phải tam vị ma hỏa lực lượng bị thương nặng Giác Nguyệt. Ở chúng chiêu chi về sau, trong nháy mắt tan vỡ tan giã, vong. Giác Nguyệt cũng đã chết, lại một cái chủ tể nhân vương ngã xuống trước mặt của mọi người. Thiên A, mọi người thấy Cổ Trì cùng Giác Nguyệt trước sau bị Lộc Vũ giết chết, nội tâm của bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ rốt cục minh bạch, lần này Lộc Vũ theo tinh không hải thuyền trên lên nhảy xuống tuyệt không phải là ngu xuẩn muốn chết hành vi, mà là đúng nghĩa tính sổ. Lộc Vũ cái này tân tấn thiên địa nhân vương, có bọn họ không tưởng tượng nổi thần kỳ, lấy tự thân thiên địa nhân vương thân, đồng thời đánh bại hai vị chủ tể nhân vương, coi như là chưa từng có chi chuyện lạ. Bọn họ coi như là quang vinh may mắn, có thể nhân chứng thần kỳ bực này một màn. Lộc Vũ thi triển long chảo thủ, đem Cổ Trì cùng Giác Nguyệt hai người túi càn khôn cho cầm xuống. Sau đó, hắn nhảy vụt trên, lên, cửu thiên, hắn cũng không có chịu tải tinh không hải thuyền rời đi. Bởi vì tinh không hải thuyền hành xử phải hao phí to lớn năng lượng, Lộc Vũ vẫn không muốn như vậy tiêu hao, dù sao tinh không hải thuyền còn lâu mới có được khôi phục. Soạt. Theo Lộc Vũ vừa thu lại, cái kia che khuất bầu trời tinh không hải thuyền, cứ như vậy bị Lộc Vũ thu vào mã chi giới trong ngón tay. Mã chi giới chỉ liền long tộc thông thiên bi đều có thể mang xuống. Muốn thu hạ tinh không hải thuyền tự nhiên không thành vấn đề. Cửu thiên chi thượng, bỗng nhiên biến được trống rỗng một mảnh. Giống như là một mảnh đại vân đóa bị bỗng nhiên triệt hồi. Điều này làm cho mọi người thật đúng là không có thói quen. Tinh không hải thuyền cứ như vậy làm cho Lộc Vũ cho lấy đi. Mọi người dù sao cũng không nghĩ ra Lộc Vũ là thế nào làm được, nên hỏa tốc đi trước cái kia địa phương. Lộc Vũ nhãn quang nhìn về phía xa xôi đông phương, hắn trong ánh mắt lộ ra khác thường phức tạp. Lúc này đây, hắn nhất định phải đi trước cái kia địa phương, vô cùng khẩn cấp. Thời gian qua đi vạn năm, cái kia địa phương vẫn là làm cho hắn khắc cốt minh tâm. Mỗi một lần nhớ tới, vẫn là trong lòng rung động. Cái kia địa phương là Thiên Cổ Bảo Địa. Vạn năm trước, hắn tự Thiên Cổ Bảo Địa đi tới, nhất sau mới thành tựu độc nhất vô nhị luân hồi đế tôn. Chính là ở Thiên Cổ Bảo Địa chung, hắn học xong những thứ kia tuyệt thế truyền thừa, tính bằng đơn vị hàng nghìn tuyệt thế công pháp, tột cùng đan đạo, chí tôn luyện khí chi thuật, giống như thần kỹ bố trí trận pháp môn. Mỗi một môn truyền thừa đều là thế gian không thể vượt qua núi cao. Có thể nói như vậy, chính là Thiên Cổ Bảo Địa thành tựu hắn luân hồi đế tôn, cũng thành tựu toàn bộ thượng cổ thời đại. Đây là thiên cổ thời đại lưu lại nhất chỗ di tích. Chân chính lại nói tiếp, hắn Lộc Vũ chính là thiên cổ thời đại kế thừa người, nhân tộc sáng chói nhất văn minh. Tại hắn Lộc Vũ truyền thừa xuống, mới ở thượng cổ thời đại phát dơ lên. Đương nhiên, thiên cổ thời đại huy hoàng, hoàn toàn không phải một cái thiên cổ bảo địa có thể toàn bộ truyền thừa xuống. Chân chính đỉnh phong, còn tạm gác lại Lộc Vũ đi dò xét tìm. Thiên cổ thời đại trung cực bí mật, Lộc Vũ có thể phải tìm được thiên cổ thời đại quân chủ, mới có thể hỏi cái tinh tường. Lúc này đây hắn vội vã trở lại thiên cổ bảo địa, chính là bởi vì tinh không hải thuyền sự tình. Tinh không hải thuyền nếu muốn hoàn toàn chữa trị, chỉ có thể là đi trước thiên cổ bảo địa. Đi, Lộc Vũ đi dứt khoát, dứt khoát. Cái này lúc, sau lưng Lôi Vực phương hướng, truyền đến một đạo kinh thế chấn động mạnh. Ùng ùng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kia phía chân trời chi lên. Đúng là dâng lên một cái to lớn lỗ xoáy đen. Lôi Vực thần lôi khu vực lỗ đen, tựa hồ thăng đi lên. Ào ào, lỗ xoáy đen đang nhanh chóng xoay tròn, phát sinh kinh thế động tĩnh. Cái kia mảnh nhỏ sâu xa hư không đã bị lỗ xoáy đen lực lượng vững vàng chiếm giữ, lấy nơi ấy làm trung tâm, lực ảnh hưởng hướng bốn phương tám hướng lan đến, giống như ngày tận thế đã tới, một mảnh thiên hôn địa ám bộ dạng. Lỗ đen tựa hồ muốn mở ra hai bên chiến trường, không chỉ có là làm cho vùng đất dạng không ngừng lan ra kéo dài, còn có một bộ tê liệt trời cao khí thế, giống như là một con ma thần mắt ở bên kia cửu thiên cúi xuống ngắm. Nơi ấy tựa hồ là Lôi Vực phương hướng a. Thiên a, Lôi Vực lại có biến động lớn. Bên này người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Bọn họ phát ra kịch liệt tiếng kêu sợ hãi. Lôi Vực biến động lớn. Không lâu sau chi về sau, toàn bộ đại lục người đều muốn biết, mọi người khiếp sợ còn chưa xuống. Ở một bên khác, xa xôi phương Bắc cũng chuyển tới kinh thế âm thanh. Ào ào, một gốc cây giống như thần linh một dạng đại thụ, xông phá vân tiêu, xông phá cửu thiên, giỏi hơn vô hạn, bốc lên đến mức tận cùng. Cự đại đến làm cho lại sao người có thể chứng kiến. Cái này đại thụ thần kỳ, chi bằng nhiên lệnh người phát ra từ nội tâm run rẩy. Thế gian làm sao có thể sinh trưởng ra cái này chờ kinh khủng đại thụ. Nhìn kỹ, đại thụ chu vi hắc khí quấn quanh, ma diễm thao thiên, lấy nơi ấy làm trung tâm, tựa hồ muốn phóng xạ đến càng xa địa phương. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận, cho dù ai đều nhìn ra, đây là một hồi hạo kiếp, một hồi đem tịch quyển toàn bộ đất trời hạo kiếp. Cái này ngày tận thế một dạng cảnh tượng, không kém chút nào Lôi Vực trung lộ xoáy đen mang tới ảnh hưởng nhỏ. Đó là ma tộc mở ra bọn họ chí bảo, ma linh ma thụ. Lộc Vũ thanh âm một chữ một trận quanh quẩn ở chung quanh, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái gì? Ma tộc chí bảo, ma thụ? Mọi người cả người kịch chấn. Thế nhân thẳng đến chứng kiến ma thụ khỏe mạnh, mới chân chính ý thức được, ma tộc uy hiếp đã là chân chánh hàng lâm. Đây là cả nhân tộc nguy nan. Ma thụ tựa hồ bị một ít ma tộc đại năng thôi động, lại khai mở ra mới thần thông, lại không biết Long tộc có được hay không đối kháng. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn đồng tử co rút nhanh lấy, nội tâm run rẩy. Tây phương Lôi Vực mọc lên thông thiên lộ đen, bắc phương Long chiêu thiên vực có ma thủ kinh thiên. Mọi người kinh hô. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, đây là trong truyền thuyết ngày tận thế cảnh tượng. Làm đông tây nam bắc bốn phóng khoáng vị đều xuất hiện bốn cái ngày tận thế triệu chứng thời điểm. Ngày tận thế đem chân chính đến. Đang nói ra lời này thời điểm, thanh âm của hắn mang theo một loại không gì sánh nổi trầm trọng. Lời đồn đại này chính là hắn theo thiên cổ thời đại trong cổ tịch lật xem đến. Cái kia cổ tịch là một cái tàn quyển. Năm đó lật xem quá cổ tịch hắn, cũng không có quá để trong lòng lên. Mà bây giờ, đối chiếu bây giờ thế giới chính đang phát sinh dị biến, hắn biết cổ tịch ở trên ghi chép không có sai. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị xuất hiện ngày tận thế dấu hiệu, bây giờ đã xuất hiện hai cái, còn dư lại hai cái cực khác biến lại ở đâu? Cái này ngày tận thế cảnh tượng ghi chép, chẳng lẽ chính là thiên cổ thời đại hủy diệt thời gian cũng xuất hiện qua tình huống. Lộc Vũ nghĩ đến một chuyện tình, bỗng nhiên cả người chấn động. Đây là rất có thể. Tại thiên cổ thời đại nhất về sau, Đông Nam Tây Bắc bốn cái ngày tận thế dấu hiệu toàn bộ xuất hiện thời điểm. Chân chính ngày tận thế đến, chính là cái kia ngày tận thế dấu hiệu, khiến cho thiên cổ thời đại sáng chói nhất nhân tộc văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Phương cùng Nam Phương ngày tận thế dấu hiệu thì là cái gì chứ? Mọi người khiếp sợ hỏi. E rằng không lâu sau chi sau chúng ta sẽ biết. Lộc Vũ nhãn quang phân biệt nhìn về phía xa xôi Đông Phương cùng phía Nam. Hết chương.